Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thắng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo. U đi đâu từ lúc non chưa đến giờ? Có mua được gạo hay không? Sao U lại về không thế? Cái tí ở trong bếp xa xả mắng ra. Đã bảo U không có tiền lại cứ lằng nhằng nói mãi, mày tưởng người ta dám bán gạo chịu cho nhà này sao? Thôi, khoai chín rồi đấy, để tôi đổ ra cho ông xơi, ông đừng làm tội U nữa. Rồi nó tất tải bồng em chạy ra trước thềm, đon đà chào mẹ. U đã về à? Ông Lý cởi trói cho thầy con chưa hả U? Cái nón của U làm sao mà rách tan tành thế? Tay U làm sao lại phải buộc rẻ thế kia? Chị Dầu không trả lời, thơ thẩn chị đón lấy con bé con và ngồi ghé vào bên mép chõng. Cái tính xoa đầu cái tiểu kể lể bằng giọng hú ý. Cô ả này hôm nay quấy lắm đấy U ạ. À. U đi khỏi nhà, cô ta cứ khóc ra ra không chịu dứt miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Đặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu lấy con mà cố đứng lên. Con vừa đèo đéo cắp cô ta sườn, lại vừa hì hục rửa khoai cha nồi xin lửa gióm bếp. Củi thì ướt cháy ướt nhão, lì lụt mãi không cháy cho. Thế mà con cũng luộc được 9 nồi khoai rồi đấy. U bảo con có ngoan không? Chị Dầu vẫn không nói gì. Buồn rầu, chị kéo cái chéo yếm cài trong giải lưng, vạch bầu vú nổi gân xanh lè và bóp mạnh cổ vú, vắt những tia sữa xuống. Thằng Dần lần thần đứng bên cạnh mẹ hong hóng nhìn những tia sữa bằng hai con mắt tiếc rẻ ngậm ngùi. Cái tiểu vừa ngậm vú mẹ vừa khóc lăng nhằng. Sữa trong vú chảy ra không đủ sức nó nuốt. Nhà bên nọ ngập bên kia, vú bên này lại sờ bên khác. Con bé vần hai đầu vú giống như con mèo vờn cái bong bóng bẹp hơi. Mấy nét răn rúm miệng trên sống mũi và mấy tiếng suýt xoa xè xé tự trong đầu lưỡi đưa ra. Chị Dậu chừng cũng nát ruột về sự phàm ăn của con. Tuy vậy, chị vẫn hết sức nín nhịn và vẫn luôn luôn vuốt tay vào vú, cố ý dồn cho sữa xuống. Cạnh chóng, nghi ngút một đám khói bay. Cái tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc kích vào chân cột và dặn thằng Dần. Hãy còn nóng lắm đấy nhá, em đừng mó vào, không bỏng thì khốn. Vừa nói nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái bát to và một đôi đũa đem lại. Bới từ rổ bới lên, nó gắp những mẫu khoai to xếp đầy hai bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ, nhẹ nhàng nó đặt một bát lên chõng. Con mời U xơi khoai đi ạ. Rồi nhanh nhảu, nó bưng một bát, bước qua tấm phản cập khênh, ngửa cổ để lên bàn thờ và quay xuống nó bảo thằng Dần. Bát này chị để phần thầy đấy nhá, chốc nữa thầy về thầy ăn. Đứa nào về ăn của thầy thì chị không cho đi chơi với chị. Thằng bé không để tiếng nào vào tai, nó cứ ngồi sát bên cạnh rổ khoai và nuốt nước dãi ửng ực. Cái tí lật đật chạy đi tìm cái quạt nan để quạt khoai cho chóng nguội. Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa xúm lại, lê la ngồi phệt dưới đất. Mỗi đứa nhón lên một củ, không kịp bóc vỏ. Chúng vừa thổi phù phù vừa cắn ngấu nghiến, giống hai con cọp trong chuồng bách thú vớ được miếng thịt bò tươi. Đứa nào đứa nấy nhai nuốt một cách ngon lành, gọn vẹn. Trừ ra khi cặp củ nào hà nhạy, đắng quá mới không thể nuốt được, chúng nó mới chịu nhổ đi. Và khi bị củ nào nhiều sơ, dai quá không thể nhai được, chúng nó mới chịu nhả bã. Những sự hiếu thảo ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ nãy đến giờ. Hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị Dậu. Càng nhìn chúng nó, chị càng nước mắt ngắn dài. Ngạc nhiên, cái tí thỏ thẻ giục mẹ. U ăn khoai đi, để lấy sữa cho em nó bú. Từ sáng đến giờ U chưa ăn gì, đói quá chịu làm sao được. Chị Dậu vẫn cứ rầu rĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. Với vẻ mặt băn khoăn, cái tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ. Này, U ăn đi, để mãi. U có ăn thì con mới ăn, U không ăn, con cũng không muốn ăn nữa. Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng. Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hình hỏi mẹ một cách thiết tha. Sáng người ta đấm U có đau lắm không ạ? Chị Dậu xé gạt nước mắt. Không đau con ạ. Thế làm sao mà U cứ khóc mãi không ăn khoai? Hay là U thương chúng con đói quá? Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn gần hết kia củ khoai thì no mòng bụng ra rồi, còn đói gì nữa. U cứ ăn đi, U cứ ăn hết bát khoai ấy đi. Nếu U không ăn, lấy đâu ra sữa cho em nó bú. Chị Dậu vừa nói vừa mếu. Thôi, U không ăn để phần cho con. Con chỉ ăn ở nhà bữa nay với U nữa thôi. U không muốn ăn chanh của con. Con cứ ăn cho thật no, không phải nhường nhịn cho U. Cái tính chưa hiểu hết câu nói của mẹ, nó sám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống. Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu à? Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái tí nghe nói dễ nảy, giống như sét đánh bên tai. Nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc. U bán con thật đi. Con van U, con lại U. Con còn bé bỏng, U đừng đem bán con đi tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Thằng Dần cũng khóc chu chéo, bỏ luôn rổ khoai đứng dậy. Ngoáy ngoáy lắc cây mùng đít, nó nhắc lại câu đã nói sáng nay. Em không, nào, em cũng cho bán chị tí. Cô bán thì bán cái tiểu đây này. Chị Dậu chỉ thồn thồn thức thức không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu thảm dần dần ngã xuống, đối thẳng với mặt con bé đương bú. Bên đám lông mày cong rướm, mấy sợi tóc mai thả rủ xuống, hình như làn khói thuốc lá vớt vơ bay trước khuôn gương. Và trên cái gò má đỏ bừng, vài dòng nước mắt thánh thoát đuổi nhau, chẳng khác hạt sương buổi mai lắng đọng trong cánh hoa hồng mới nở. Gió chiều thổi đám che tơi tả, nắng tây gai gắt xoay đến nửa thềm. Thằng Dần cái tí thôi không ăn khoai, lải nhải vừa van vừa khóc. Cái tiểu bú đá lưng dạ, hớn hở ngoảnh ra cười đùa. Chị Dậu lại càng rũ rượi, chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi vân vân. Một lúc sau, chị đứng phắt dậy với cái dáng điệu quả quyết. Thôi, phải tội với trời mẹ chịu, cảnh nhà đã thế, mẹ đành dứt tình với con. Tức thì chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. Cái tiểu lại bậu bên sườn cái tí. Con chó cái chúi đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có mẹt đậy và có lạt chằn chắc chắn. Cái việc xong hết, chị lại đón cái tiểu, cho nó bú thêm lúc nữa. Sau khi đã kéo chiếc chiếu thùng rách trên thảm trải xuống giữa nhà, chị đặt con nhỏ vào chiếu và sai thằng Dần ngồi đó trông em. Chị lục tất cả quần áo của cái tí và gói chung làm một gói. Rồi một tay nâng cổ chó con lên đầu, một tay cầm sợi xích sắt định dắt luôn con chó cái ra cửa. Sụt xịt chị bảo cái tí. Con hãy đội cái mê nón cho đỡ nắng. Và con cắp lấy gói quần áo rồi sang bên cụ Nghị Quế với U. Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn cho con, cái tí vần tưởng những con vật đấy sẽ đi thế mạng cho mình. Cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ dục nó phải đi, nó lại nhếch nhác mếu khóc. U nhất định bán con đi đi. U không cho con ở nhà nữa. Khốn nạn cân con thế này. Trời ơi, ngày mai con chơi với ai? Con ngủ với ai? Chị Dậu lại lá trá hai hàng nước mắt. U van con, U lại con. Con có thương thầy thương U thì con cứ đi với U. Đừng khóc lóc nữa, đau ruột U lắm. Công U nuôi con 6-7 năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của. Bây giờ phải đem con đi bán, U đã chết từng khúc ruột rồi đây con ạ. Nhưng mà tiền siêu không có, thầy con ốm là thế, vẫn bị người ta đánh trói xưng cả hai tay lên kia. Nếu không bán con thì lấy tiền đâu nộp siêu, để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa. Thôi U van con, U lại con. Con có thương thầy U thì con cứ đi với U. Cái tí vẫn khóc rưng rức. Chị Dậu cũng vừa đội rổ cho con, vừa khóc nức nở, nhưng vẫn cố kiếm lấy những lời thấm thía xót xa để khuyên con. Lâu lâu, cái tí chừng như cũng hiểu những nỗi đau lòng của mẹ. Nó không khóc nữa, lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái tiểu, cúi đầu tặn mặt con này. Nó hôn, hôn má, hôn môi mấy cái, và nó lại mếu. Tiểu ở nhà nhá, tiểu ở nhà với anh Dần nhá, chị phải đi đây. Chị sang ở với cụ Nghị kia đây. Từ giày trở đi, chị không được ấm tiểu nữa. Bao giờ tiểu lớn, tiểu sang bên đấy tìm chị tiểu nhá. Rồi nó ôm lấy thằng Dần, rồi cũng hôn luôn hai má thằng ấy. Vừa nói nó vừa ràn rụa nước mắt. Dần có thương chị không? Dần có nhớ chị không? U bán chị rồi, Dần ở nhà chơi với tiểu vậy. Nó khóc thì Dần dỗ nó, không được đánh nó đấy nhá. Bao giờ nó lớn thì Dần rủ nó sang nhà cụ Nghị chơi với chị. Thôi Dần ở nhà, chị phải đi với U đây. chị không được về nữa đâu Dần ạ. Thằng Dần níu lấy áo chị và khóc rầm rĩ. Chị về ở nhà với em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang nhà cụ Nghị, rồi thì em chơi với ai? Cái Tí lại khóc hù hù, nó cứ quấn quýt lên thằng Dần không muốn rời xa. Ngoảnh mặt lại nhìn mặt chị Dậu, nó nói bằng giọng năn nỉ. Con nhớ em quá, hay là U hãy cho con ở nhà đêm nay nữa, để cho con ngủ thêm với em, để con nói chuyện với em. Sáng mai con xin đi sớm ạ. Chị Dậu càng tỏ ra bộ đau đớn. Thôi, U van con, U lại con. Con có thương thầy thương U thì đi ngay bây giờ cho U. Nếu con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho, U chưa có tiền nộp siêu, ông lấy lại trói thầy con thêm một đêm nữa, thì không kéo thầy con sẽ chết ở đình chứ không sống được. Thôi, U van con, U lại con. Con có thương thầy thương U thì con đi ngay bây giờ cho U. Và chị cố kiếm cho được cái giọng ngon ngọt để dỗ thằng Dần. Dần buông chị ra đi con. Dần ngoan lắm nhỉ. U van Dần, U lại Dần. Dần hãy để cho chị đi với U. Đừng giữ chị nữa. Chị có đi, U mới có tiền nộp siêu. Thầy Dần mới được về với Dần chứ. Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không? Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông Lý vào đây, ông ấy trói nhốt cả U, trói nhốt cả Dần nữa đấy. Thằng Dần vẫn sợ ông Lý như những đứa trẻ khác sợ ông ngáo ộp. Nghe nói đến tên ông ấy, nó đã mất vía rồi. Lập tức nó rời vạt áo cái Tí và nó òn ẻn dặn mẹ. Em chỉ cho chị Tí đi một lúc thôi, lấy tiền được rồi, U phải đem chị ấy về đây với con. Chị Dậu buột miệng. Ừ. Rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ con, tức thì chị lại nói chữa. Ừ, hễ cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì U lại đem nó về với con. Cái Tí với hai hàng nước mắt ròng ròng hôn hít các em lượt nữa, rồi lùi thủi nó đội mê nó trên đầu và cắp áo gói vào nách. Chị Dậu vừa dặn thằng Dần ngồi coi cái tiểu, vừa cởi dây xích lôi con cho cái. Con vật đấy ở nhà chị Dậu tuy không làm tên lính gác như các bạn nó ở vào những nơi giàu có, nhưng cũng thuộc hạng tôi tớ cần dùng. Những lúc con cái chủ nhà đau dạ lạnh lòng, công việc vệ sinh trong nhà, phận sự nó phải gánh vác tất cả. Sự quan hệ giữa chủ với nó tuy chỉ có thế, song mà trời đã sinh nó là một loài vật giàu lòng trung thành, thì ăn lương của chủ, nó phải biết hết lòng mến chủ, cũng như nó phải hết lòng vâng theo lời chủ. Cái bản tính ấy khiến nó chỉ muốn làm việc với chủ suốt đời, không muốn có ngày hưu trí, mặc dầu chủ vẫn coi nó là vật hèn. Vì vậy, nay thì chị Dậu xích nó, lôi nó, đối với nó có vẻ khác hẳn mọi ngày. Hình như nó cũng biết rằng chủ nó sắp sửa đổi nó đi đâu, hoặc là đem nó đến chỗ làm tình làm tội gì đó. Khăng khăng ghì lại nhất định không chịu đi. Chị Dậu càng kéo, nó càng tỏ ra thái độ van lơn. Nếu có một nhà động vật tâm lý học đứng cạnh đó lúc ấy, tất nhiên người ta có thể đoán được rằng nó đương lại chủ, xin chủ cho nó ở lại thêm một hạn nữa. Vô hiệu, chủ nó cứ dùng cương quyền, điệu nó sành sạch ra đường. Tuy vậy, nó vẫn còn mong chủ thương, cho nên ra khỏi cổng rồi nó cứ còn lăn, còn giẫy, còn ngoe ngoải đuôi, còn kêu hừng hực khi nghe tiếng mấy con chó con ăng ẳng ở trên đầu chủ. Mặt trời đã xế, bóng người đã xuống mặt ruộng, dài thườn thượt như bóng cây cao. Châu bò không phải cày chiều nghếu nghệ theo đàn trẻ chăn ra các bờ ruộng gặm cỏ. Với những tiếng thổn thức trong đáy tim và những giọt nước mắt luôn đọng lại gò má, chị Dậu cố sống cố chết, nhũng nhẵng dẫn con cà chó lẻo đẻo dưới ánh nắng mùa hè. Con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn ý ẳng kêu. Chị vẫn nhất định giả câm giả điếc, mong cho chóng đến nhà cụ Nghị. Nắng quái in ánh vàng trên giấy ngọn tre, đàn líu điếu líu tíu bên trong cành khế. Mấy con triền triện díu dít gọi nhau trên tàu cao. Nghị Quế vảnh râu đứng trong sân gạch ngắm đôi bồ câu gật cù gộ nhau ở cửa chuồng. Nhắc thấy mẹ con chị Dậu nhố vào, hắn hỏi một cách thật đồng. Làm gì mà bây giờ mới dắt nhau đến? Để cho người ta chờ đợi mấy giờ đồng hồ? Dính với Trung Bây lúc nào cũng bực mình lúc đấy. Không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép mẹ con chị Dậu cúi đầu chào. Bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi câu ấy mới cởi ra để ký văn tự. Và lại đường cũng hơi xa, con đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho. Bà nhà khách ấy, đem nhau vào mà nói với bà. Rồi hắn gọi chó vào phía trong sân. Đứa nào ra coi chó cho chúng nó. Như anh phường trò đón dịp, Thằng bếp dạ một tiếng thật dài, rồi nó cầm cây gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị Dậu và con chó cái lên tòa nhà mà chị đã vào lúc nãy. Mụ Nghị phủ đầu bằng giọng gắt gỏng. Đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con kẻo nó bị nắng, sẽ để chị úp cho nó một cái mẹt danh thế kia. Thèn lẹn, chị Dậu chỉ trả lời bằng câu lại cụ, rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích con chó cái vào cột. Chị thong thả hạ rổ chó xuống thềm. Mụ Nghị liếc nhìn cái tí, the thé mụ mắng chị Dậu. Thế mà cả vợ lẫn chồng dám xưng con đã lên bảy. Lên bảy mà bằng cái nhãi thế này à? Bà biết ngay mà. Cái đời nhà chúng bay còn có câu nào nói thật? Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối ạ. Thật quả cháu đã lên 7 tuổi, thằng em nó lên 5, còn con bé nó lên 2, con được ba cháu cả thảy ạ. Nghị Quế vừa sân vào, chỉ mặt chị Dậu, hắn tỏ ra rất oai. Im cái mồm, đừng dở con cà con kê ra đây. Mấy cháu mặc kệ nhà mày, đẻ lắm thì bán nhiều. Chớ làm cái trò gì, mở cái rổ ra tao xem mấy con chó con. Mụ Nghị tiếp theo lời chồng. Ấy đấy, ông tính nó như thế nghe có được không? Rồi mụ ngoảnh trông chị Dậu. Này liều hồn nhá, bà thì tống cổ cả đi, không thể mua bán gì nữa bây giờ. Dễ bà bằng đôi bằng lứa với mày hay sao? Chưa nói mày đã cái liền. Láo quen. Con bé bằng ngần kia mà mày cứ xuyên suyết bảo nó lên bảy. Mày nói cho chó nó nghe. Cái tí đứng nép sau cột, nét mặt tiêu tiệu, như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị Dậu đờ mặt ngồi thừ với những giọt nước mắt đọng ở trong đám long mi lóng lánh. Hai bên thái dương Nghị Quế nổi những gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ. Nó vẫn không mở mấy con chó con ra, có tiếc thì đem về mà nuôi. Nước mắt giò xuống gạch thềm thánh thót. Chị Dậu cắm cúi, cởi mấy nút lạt buộc dạp cổ và bỏ cái mẹt ra thềm. Nghị Quế vội vàng ngồi xuống cạnh dỗ. Bốn con chó con lần lượt bị hắn túm cổ xách lên. Xem tai, xem mắt, xem lưới, xem chân, xem bụng, xem đuôi, xem ngực. Có con bị hắn tỉ mỉ bới vạch từng cái lông tơ, rồi hắn ngắm nghía đến con chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn vào ngồi bắt chân chiếc ngũ trong sập và bảo chị Dậu. Văn tự đâu? Đưa đây tao xem. Chị Dậu gió giấy cởi cái văn tự ở đầu giải yếm, khúm núm đặt lên trên sập. Cầm bức văn tự, Nghị Quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ Lý Trường đóng triện. Lâu lâu quay ra hắn bảo thằng nhỏ. Mày đi lấy mấy bát cơm nguội, lấy nhiều nhiều vào, để tao còn cho đàn chó này ăn thử xem sao. Thằng nhỏ ba chân muốn cẳng chạy xuống nhà ngang sau một tiếng dạ gọn ghẽ. Mẹ con chị Dậu do gió ngồi nép bên cột. Người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó con lau nhau đi đến ven thềm, mỗi con chiếm một vú của con chó cái. Nghị Quế vui vẻ bảo vợ. Bà thử trông xem, có phải không có con nào bị đuôi chấm không? Tôi cũng đương nhìn, hình như không cả thì phải. Thằng nhỏ nhà ngang lên với cái giá cơm ngồi đầy ụ. Nghị Quế bảo mẹ con chị Dậu bắt đàn cho con thả sang đầu thềm bên này. Tất tả hắn chạy luồn qua, bưng lấy giá cơm xúc cho mỗi con một bát. Chị Dậu nói thật, bốn con cho con đều biết ăn cả rồi. Riêng con chó cái hình như vừa mệt vừa lo, chị ăn nhỏ nhẹ vài miếng lại nghỉ. Bằng cái sắc mặt ôn hòa dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào chị Dậu. Con chó cái nhà mày mua ở đâu thế? Bẩm, của mẹ con mua ở Lầu Cai đem về cho con ạ. Ừ, có thế chứ. Chắc là giống chó Mông Tự, chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ Nghị đon đả kể công. Bởi thế nhiều người mách rằng nhà nó có con chó cái khôn lắm, nên sáng ngày tôi mới cố mua lấy được. Chứ bỗng không, ai có động rồ mà chuốc đàn chó mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu. Đẹp cả, bốn con bốn kiểu. Một con huyền đề, một con lốt hổ, một con đen tuyền, một con tứ túc mai hoa. Con nào cũng cúp tai ngắn mặt, mắt xếch lá đề đẹp lắm. Vừa nói hắn vừa tung thăng đi vào trong sập. Vẫn cứ kiểu ngồi bắt chân kiểu chữ ngũ. Hắn vít lấy xe điếu ống, hút một hơi thuốc lào, rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý. Biết cái gì vất vả cái đấy. Ông Phủ Đăng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiên và ông Cửu Xung trên tỉnh, các ông ấy đều biết tôi xem chó rành lắm. Ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn thì cho mỗi người một con. Nhưng lại tiếc con chó đẹp Tuyền, muốn để nhà nuôi. Vì giống chó lợi chủ, nuôi nó trong nhà là ăn thịnh vượng. Mụ Nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa. Chả có của đâu mà cho. Ai muốn được giống chó tốt, phải có tiền đây cho tôi. Không thì tôi để nuôi giáo. Nhà đã 14 con chó cả thảy, nuôi làm gì nữa, cơm đâu. Ừ hay, tôi nuôi để nó coi nhà. Nuôi chó còn hơn là nuôi đứa ở. Nhà rộng thênh thang thế này, mười mấy con chó nhiều gì. Rồi mụ cười giòn khanh khách và chó vào mặt chị dậu. Cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người nhà mày đấy. Chị dậu dường như tủi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt. Chị không biết nói thế nào. Mấy con chó thôi ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị Quế sai thằng nhỏ hút hết vào giá, đưa cho cái tí. Ra giọng nhân từ, ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn. Con bé kia, cầm lấy giá cơm ăn đi, kẻo phí của trời. Ăn bốc cũng được, không phải đũa bát. Nước mắt chảy ra như mưa, cái tí ngần ngại nhìn giá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân hầm hầm nét mặt. Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà Nghị nổi cơn tam bành. Mẹ mày dạy mày thế đấy à? Con danh con. Ở đây với bà mày mà mày cứ giữ cái thói khoảnh ấy, thì bà dần từng cái xương. Bà bảo cho mày biết nhé, mày ăn cơm chó nhà bà cũng chưa đáng đâu. Con chó nhà bà con được mấy chục. Con người như mày, bà chỉ mua có một đồng đấy thôi. Đừng có khoảnh với bà. Nghị Quế hạch lạc chị dậu. Con mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đấy, không biết bảo con làm sao à? Hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ? Dường như thương mẹ bị của, cái tí vội vàng đón lấy giá cơm. Rụt rè nó bốc một nắm bỏ vào miệng, uể oải nhai như bò nhai trấu. Mụ Nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé. Bà truyền đời báo danh cho mày, từ giờ đến mai mày phải ăn hết giá cơm ấy, rồi mới được ăn cơm khác. Chị dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghệ Quế quát hỏi. Thế con mẹ kia có lấy tiền không? Hay còn tiếc con tiếc chó? Chị dậu vội chùi nước mắt đứng dậy. Bẩm cụ. Không để cho chị nói hết, Nghị Quế giục vợ. Bà trả tiền cho nó về đi, để nó ngồi mãi ở đây tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm leng keng kêu một hồi dài. Mụ Nghị cầm hai chuỗi trinh quăng tọt ra thềm. Đấy, tiền đấy. Chị dậu lom khom cúi nhặt tiền. Toàn tình cởi ra đếm lại. Mụ Nghị xa xả. Không ai thèm làm thiếu đồng hồ nào. Không phải đếm chác gì nữa. Chị dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sụt sùi bảo với cái tí. Thôi con ở đây hầu hạ hai cụ, u về nhá. Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió. U đừng về vội, u hãy ngồi đây với con lúc nữa. Nghề Quế cũng đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp tát cho con bé một cái đánh đốp. Và hắn hét lên như ông đại tướng trong rạp tuồng. Thằng nhỏ lôi cổ nó xuống nhà bếp kia. Tức thì cái tí liền phải lìa xa mẹ sành sạch, theo tay cậu hầu cận của ông dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bồ nhách bồ nhác, ngoảnh lại với miệng méo sạch. Nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở. Ngày mai u đem thằng Dần sang đây chơi với con nhá. Con nhớ em lắm. Hai cái bầu vú đầy sữa mẩy căng, sữa ở trong vú rỉ ra, ướt đâm cả một lần yếm, làm cho chị dậu bồn chồn xót ruột về con bé ở nhà. Bởi vì theo sự kinh nghiệm của đàn bà con mọn, những lúc xa con, sữa chảy như thế, ấy là đứa con vắng mẹ, đã đói và đương gào khóc đòi bú. Không dám nghĩ đến cái tí nữa, xếp ngửa chị dắp cái rổ, cái mẹt và cái mê nón, tất tải ra cổng thôn đoài. Mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất, đàn quả khoang dập dùi là xuống các bãi tha ma, còi lá dứa của lũ mục đồng rối rít thúc trâu bò về. Tới làng Đông Xá trời đã nhá nhem, trong đình vắng tanh vắng ngắt. Đàn rơi bắt mũi sập xè bay khắp lòng đình. Ngọn đèn dầu tan loe trên hương án cố sức phun những ánh sáng úa vàng, soi cho mấy nén hương đèn lù lù cháy ở dưới cửa phóng. Cả mấy gian đình chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh trợn. Người ta đã đem hết tiếng ầm ầm vào nhà lý trưởng từ lâu. Trừng cũng đoán biết như vậy, chị giọng lùi thủi theo chỗ có tiếng tù và rúc hồi đi vào. Dưới ánh lửa sáng quắc của ngọn đèn 2 giây, Quang cảnh trong nhà Lý Trường lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy. Anh Dậu và bọn trai đình, Thiếu Siêu đều giơ khỉu tay cho sợi dây thừng buộc vào cột nhà. Đàn ông đàn bà chờ đợi nộp thuế còn lố nhố suốt một bực cửa. Lính cơ Cai Lệ vẫn nằm trầu tránh tòng ở trên bàn đèn. Thủ quỹ, thư ký, chánh hội, phó hội và chức dịch ngổn ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ sách bề bộn. Cái mặt bồ hôi nước mắt vừa ló vào thềm, chị Dậu liền được mấy ông chức dịch nhao nhao thét hỏi. Đã bán được con rồi chứ? Đem tiền nộp siêu nhanh lên. Thưa đã. Vừa nói chị vừa dở chuỗi tiền trinh dắt ở giải lưng và tám hào con, tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu giải yếm. Bớt lại một hào, chị rẽ rón rén đặt hai đồng bảy lên trước Lý Trưởng. Thưa ông, nhà cháu không kịp đi đổi tiền giấy. Xin ông làm ơn nhận cho. Lý Trưởng cầm chuỗi tiền trinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị Dậu. Mỗi đồng phải các ba xu, bỏ luôn ra đây tao nhận cho. Nhưng sao lại có hai đồng bảy hào? Ngơ ngác, chị Dậu vừa đưa đồng hào ra để trả tiền các, vừa đáp bằng giọng lớ ngớ. Thưa ông, cháu tưởng năm nay siêu bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu. Phải rồi, tiền siêu năm nay mỗi suất chỉ có hai đồng bảy hào. Nhưng nhà mày nộp hai suất, nghe không? Một suất của chồng mày, một suất nữa của thằng Hợi. Thưa ông, chú nó chết từ hồi tháng Giêng rồi mà. Nhà con vẫn còn chưa khai tử hay sao? Lý Trưởng phát gắt. Khai tử rồi cũng phải đóng siêu. Ai bảo nó không chết từ hồi tháng 10 năm ngoái? Chị càng ngẩn ngơ ra không hiểu, như có ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. Thưa ông, người chết đã gần 5 tháng sao lại còn phải đóng siêu à? Lý Trưởng quát. Mày đi mà hỏi ông Tây, ta không biết. Thư ký gióng giả cắt nghĩa. Chết cũng không trốn được siêu nhà nước, là vì thằng em chồng chị mới chết tháng Giêng An Nam, mà sổ thông quý của làng đã làm từ đầu năm Tây, tức là tháng 1 An Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết. Khi đệ lên tỉnh, tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm bài chỉ, đưa sang sở kho bạc. Rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế ghi ở trong bài chỉ mà thu. Nó chết tháng Giêng, chứ dẫu nó có chết tháng Chạp cũng vậy. Bài chỉ làm rồi, người ta không chữa lại bao giờ. Khai tử hay chẳng khai tử thì mặc kệ. Bởi thế, bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số siêu của thằng Hợi nhà chị. Nó chết, vợ con chưa có, ông Lý Trưởng cứ lấy vào thân nhân. Chồng chị không nộp cho nó thì ai nộp? Chị Dậu giờ nói giờ khóc. Cháu là đàn bà, biết đâu việc quan như thế. Khốn nạn, chú nó chết đi, nhà cháu thật như mất đi cánh tay phải. Còn nó, chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở như này. Bây giờ nó chẳng may thiệt phận, đành rằng xuất siêu của nó nhà cháu phải đóng. Nhưng cháu xin các ông cho khất đến mai. Hôm nay cháu hãy đóng trước một suất, công tha cho nhà cháu về, kẻo người yếu đau bị trói cả ngày không khéo chết mất ạ. Lý Trưởng trừng mắt. Chết thì ông chôn, mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ à? Muốn chồng khỏi trói, về đem nốt hai đồng bảy nữa ra đây. Nếu không thì ông còn trói, ông trói đến bao giờ đủ siêu mà thôi. Chị Dậu trưởng như uất quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc chu chéo. Trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và hai cái gánh khoai mới được có hai đồng bảy bạc. Tưởng rằng đủ tiền nộp siêu cho chồng, thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay. Ai ngờ lại còn xuất siêu của người chết nữa. Khốn nạn thân tôi. Trời ơi, em tôi chết rồi còn phải đóng siêu ở trời. Tôi biết đâm đầu vào đâu cho được hai đồng bảy bạc bây giờ. Cai Lệ ngồi phắt trở dậy gân cổ thét ra. Chỗ mày kêu khóc đây à, con mẹ kìa. Muốn sống thì câm cái mồm, không thì ông sẽ cho một trận nữa. Anh Dậu run run khuyên vợ. Thôi, u nó đi về với con. Kẻo có hai đứa ở nhà nó khóc hết thôi. Mặc tôi ở đây, bị trói thêm một đêm nữa cũng chẳng chết đâu. Đừng nói nữa người ta đánh đập cổ thân. Chị Dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực. Thủ quỹ vừa đếm xong hai chuỗi tiền trinh, hắn gọi chị Dậu và bảo. Này chị kia, đừng khóc nữa, vào đây mà xem. Mỗi đồng thiếu mất 4 xu đây này. Một hào của chị đưa trả tiền các trừ vào chỗ này hết 8 xu rồi. Còn thiếu 4 xu nữa nha. Chị Dậu lại mếu. Khốn nạn, tôi vẫn còn chắc mẩm thừa một hào, đem về đong gạo cho con ăn. Bây giờ hết cả vẫn còn chưa đủ. Gớm cái bà Nghị, giàu thế mà còn làm điêu. Rồi chị cứ rũ rượi ngồi khóc.

và kè nhè giục mẹ mua gạo nấu cơm. Trong óc chị Dậu vẫn còn đĩa khoai cái tí cất trên bàn thờ. Nhổm dậy, chị định nhắc xuống cho thằng bé này ăn nốt. Nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết, chỉ còn 3-4 màu con. Thằng Dần giơ tay xua lấy xua để. Con không ăn, đĩa khoai của thầy con đấy. Lúc nãy chị Tí đã bảo đứa nào ăn vẹn của thầy chi, chị không chơi với con. Con chả ăn, chị mắng con. Thế là nó lại nhớ đến cái Tí, sửng sốt nó hỏi. Bây giờ chị Tí đâu rồi? Sao U không đem chị về đây với con? Nước mắt chị Dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ứa ra trước chan. Đặt mấy củ khoai xuống phản, chị ôm đầu nó vào nách. Xoa xoa suýt suýt, chị ngọt ngào dỗ dành. Chị Tí ở nhà cụ Nghị, U đã bán cho cụ Nghị ấy rồi, đem về thế nào được nữa. Thằng Dần chu chéo. Con không, lúc chiều con đã bảo U lấy được tiền rồi thì đem chị về đây với con kia mà. Sao U lại để chị ngủ ở bên đấy? Nhưng mà cụ ấy không cho nó về thì U làm thế nào được? Thôi, con ăn mấy củ khoai cho đỡ đói rồi nằm ngủ đi. Mai kia U đưa sang chơi với chị. Con không mai kia đâu. Nào nào, U phải đem ngay chị về đây bây giờ để chị ngủ với con. Chị Dậu sụt sùi xé gạt nước mắt. Đêm nay con hãy ngủ tạm với U. Con ngủ với U trong ngủ yêu nhỉ? Con không ngủ với U đâu. Con thèm vào chơi với U nữa. U bán chị Tí đi rồi, chốc nữa thầy về con mách thầy cho. Rồi nó gào khóc ầm ĩ. Nhất định bắt mẹ phải đem cái Tí về ngay. Chị Dậu hết ngọt lại sắng, hết sắng lại ngọt. Nào dỗ nào dứ, nào dọa nào mắng. Giờ hết cách, nó vẫn không nín. Chị đành mặc cho nó khóc, dù chị cũng khóc như nó. Thế chị khóc nó càng khóc dữ, lăn đùng ra phản. Nó đập hai chân xuống phản đanh đạch và cứ làm nhảm gọi mãi chị về với em. Chán chê ê ẩm, hình như nó đã mệt lử. Tiếng khóc dần dần nhỏ xẽ. Một lát sau, nó chỉ ùn ỉn, hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở đưa ra phì phò. Nó ngủ, cái đều cũng nghỉ mút sữa. Đều vú ở miệng con bé từ từ tuột ra. Rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị Dậu rón rén ngả lưng xuống chiếu, trực lừa cái tiểu. Mũi bay vo vo và đút vào chân nho nhói. Chị xè xé giơ tay phe phẩy, không dám cựa mạnh, sợ hai đứa con thức dậy. Cái tiểu ngủ im, thằng Dần thì bỗng cười khanh khách và nói léo xéo. Chị Tí đã về, chị vào ăn cơm, cơm sới rồi đấy. Rồi nó im, rồi nó thổn thức, rồi nó lại nói. Bây giờ chị phải ở nhà với em, đừng sang cụ Nghị nữa nhá, em nhớ chị quá. Thình lình nó ngồi phát dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân và bỡ ngỡ. Nó hỏi chị Dậu. Chị Tí đâu rồi? Chị Tí em đâu rồi hả U? Chớp mắt một cái, hình như nó chợt nghĩ ra cái gì. Ngó vào tận mặt chị Dậu, nó khóc hu hu. U vẫn chưa đem chị Tí về đây cho con kia. Còn mắt đền đấy, còn mắt đền U đấy. Sao U lại bán chị ấy của con? U đi dậy đi, đi dậy sang gọi chị Tí về đi. Sao U cứ nằm mãi đi, con không cho U nằm nữa đâu. Chị Dậu gió ráy nhắc cánh tay ra, đặt đầu cái tiểu xuống phản. Ngồi dậy, chị bế thằng Dần vào lòng. Trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào còn đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt giàu dĩ của nó. Nó vẫn khóc, vẫn ùn ỉn bắt mẹ đi gọi cái Tí. Con hãy nín đi, cho em nó ngủ, để U ấm con đi chơi. Nó không nín lại càng khóc thêm. Xách nó lên vai, chị Dậu với mấy mẫu khoai trong đĩa. Rồi chị bồng nó ra thềm. Trước thềm, sáng như ban ngày. Vầng trăng thăm tằm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Bầu trời trong vắt như một khối thủy tinh. Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu. Bóng lá tre in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng. Thằng Dần gục vào mẹ và khóc ti tỉ. Chốc chốc lại thúc giục mẹ đi tìm chị nó. Chừng thương con đói quá, không thể ngủ được. Chị Dậu tỉ mỉ bóc sạch cả mấy mẫu khoai và dỗ nó ăn. Nhưng nó khăng khăng một mực để phần cho thầy. Nó lại thiêu thiêu buồn ngủ. Bồng nó vào trong nhà, chị Dậu xè xẽ tìm cái quạt nan và xè xẽ đuổi muỗi cho con bé con. Rồi chị lại ấm nó ra sân. Đi đi lại lại giữa bóng trăng, chị vừa vỗ về thằng bé, vừa rầu rĩ cất cái giọng thê thảm ru cho nó ngủ. Ánh trăng nhòm vào cặp mắt rưng rưng nước, nhắc lại cho chị cái đời ngây thơ của chị ngày xưa. Phải, trong hồi chị còn ngây thơ, còn độ lên 6-7, tuy không sung sướng cho lắm, nhưng cũng được cha mẹ nuông chiều. Bấy giờ, chị chỉ ăn rồi chơi, chưa phải ấm em, chưa phải quét nhà, đun bếp như cái tính nhà chị bây giờ. Những đêm trời khô trăng sáng như đêm nay, chị vẫn luôn luôn được nô đùa với trẻ con hàng xóm. Chúng nó đã dở ra với chị biết bao là trò mua vui, nào nhảy nô, nào hố tìm, nào đánh rồng rắn. Những cuộc vui ấy, chị vẫn còn nhớ rành rành. Qua tuổi trẻ con đến khi 14-15, chị vẫn được sẵn cơm ăn, sẵn việc làm, chưa hề phải lam lũ. Không biết tội nợ vì đâu, và từ khi lấy chồng đến bây giờ, tình cảnh nhà chị cứ mỗi ngày thấy khổ thêm. Hết năm ấy sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối, không dám chơi không ngày nào. Thế mà vẫn cứ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bao nhiêu công trình khó nhọc, bao nhiêu thuốc cam thuốc xài, nuôi từ hòn máu nuôi đi mới được đứa con 7 tuổi. Bây giờ chỉ vì một suất tiền siêu đã phải rút ruột đem nó đi bán. Lại đèo thêm 2 gánh quay và 5 con chó nữa cũng vẫn chưa đủ. Chồng vẫn bị đánh bị trói suốt ngày suốt đêm. Không biết trong lúc đau ốm lại bị hành hạ như thế, anh ấy có thể sống được đến ngày mai hay không? Và ngày mai chạy đâu cho ra 2 đồng bảy bạc để chuộc chồng về? Nếu không lo đủ được số tiền ấy, số phận anh ấy sẽ ra sao? Và lo đủ được số tiền chuộc chồng về đi nữa, cũng đã thiệt mất một đứa con rồi. Sau này còn có ngày nào đem được nó về nhà nữa không? Từ chiều đến giờ, nó ăn với ai, nó ngủ với ai? Thế rồi chị trở vào thềm, rũ rượi ngồi tựa cột thiên, nước mắt rơi xuống lã chã, bóng trăng chênh chếch nhòm vào trong thềm. Bụi tre trước nhà, con cú sắp đi kiếm mồi, báo hiệu rằng những tiếng ghê sợ buồn rầu có thể tưởng như ma quỷ, yêu quái. Mấy con cò ngủ, giật mình thức giấc, phanh phạch vỗ cánh, tự trong bóng tối bay ra. Cách nhà láng giềng, gà gáy te te, trống canh ngoài đình gắt gỏng, điểm dịp 3 tiếng. Cái tiểu cựa dậy và khóc lu loa, chị dậu xe xẽ đứng lên, toan và du con bé ấy. Thằng Dần ở trên vai chị lại cũng thức nốt. Nó mở choàng mắt và nó nói luôn cái câu vẫn nói trong mọi đêm. Chị Tí đem em đi đái. Chị dậu vội bế nó lên đến cổng. Tức thì nó đang nghĩ ra và nói luôn câu khác. Con không khiến u, chị Tí kìa. Con không khiến u mang con đi đái. Nào nào. Giờ nó kêu gào bỏng giọng và nó giãy giụa ở trên sườn mẹ. Cái tiểu trong nhà vẫn khóc như beo như ngắt. Luống cuống chị phải đặt vội thằng này xuống đất để vào đón con bé kia. Quả nhiên nó đã chờ choạng lan ra đề phản. Chút nữa thì ngã. Sấp ngửa nhắc con bé ấy, chị lại tất tải ra sân để ấm thằng bé kia. Lại hai nách hai con, chị bế chúng nó vào ngồi trong chõng. Cái tiểu đã phải im khóc vì một bầu vú của mẹ lấp kín mồm miệng. Thằng Dần vẫn cứ ra giả. U đưa con đi tìm chị Tí mau lên. Chị dậu giờ khóc giờ mếu. Đêm khuya rồi, gà gáy nửa đêm rồi, ra đường ngáo nó cắn cho, con nạ. Ngáo cắn chết thì tội, con không cần. Con cứ đi tìm chị Tí, để chị về ngủ với con. U phải đưa con đi ngay bây giờ. Chị dậu ngồi ì không biết nói sao. Nó thục tay vào trong yếm mẹ, lôi tuột đầu vú ở miệng cái tiểu, cà nó vừa khóc vừa mắng con này. Ông không cho mày bú nữa, nhả ra để U đưa ông đi tìm chị Tí. Cái tiểu lại khóc ngằn ngặt. Thằng bé lớn vẫn cứ núc nã, thúc thả. Nó kéo tóc, nó kéo tai, nó lôi cổ áo của mẹ, bắt mẹ phải đứng dậy đi ngay. Thì mẹ nó vẫn phải chiều nó, bởi vì nó yêu chị nó thương chị nó nhớ chị nó mọi đêm, hai chị em vẫn nằm với nhau, và chị nó vẫn nghêu ngao hát cho nó nghe. Bây giờ tự nhiên mất đi chị, nó bồn chồn nóng nảy, muốn được thấy chị ngay lúc bấy giờ. Cho nên nó phải làm tình làm tội cái người đã đem chị nó đi bán. Sự quấy nhiễu của nó là vô tội. Đối với mẹ nó vẫn có lý và vẫn đáng thương. Vầng trăng lui xuống phía sau lụy tre, mặt đường khuất dưới bóng lá, khoang khuếch chỗ vàng chỗ đen giống như bức tranh thủy mặc. Những nhà cạnh đường hãy còn ngủ im thiên thít. Chị dậu với cái tiểu ở sườn này, thằng Dần ở sườn kia, lẽo đẽo đi hết ngò này sang ngõ khác. Hai đứa nín im, cái tiểu còn bận nhai bầu vú chảy nhão.

kê miệng vào tai chồng chị gọi. Thầy em, tỉnh dậy. Thầy em, tỉnh dậy. Chỉ có hai đứa bé con y èo khóc ở dưới đất. Anh Dậu vẫn nằm ngay như khúc gỗ. Sấp ngừa, chị chạy ra cổng và réo thật to. Ba hồn bảy vía anh Dậu ở đâu thì về với vợ với con. Lồng từ ngõ trong ra ngõ ngoài, lại té từ ngõ ngoài vào ngõ trong. Chị ú hồn chồng mới được có sáu lượt thì lưỡi líu lại không nói được nữa. Chân nọ đá chân kia, chị lại trở về ngồi ở đầu phản, cuống quýt không biết chạy chữa bằng cách nào. Chị để tay vào trán chồng, vừa lay vừa gọi: thầy em tỉnh dậy. Anh Dậu vẫn không tỉnh, hai đứa bé con dưới đất vẫn khóc chù chéo. Trống tan canh, gà im gáy, trời tang tảng dạng đông. Chị Dậu tuyệt vọng khi ngó mặt chồng thất sắc, xám nhợt như người chết trôi. Tưởng chừng anh ta không thể sống lại, chị đập tay xuống phản, kêu trời kêu đất, kêu cha kêu mẹ. Rồi chị đứng dậy đi ra vại nước, lấy cái chậu sành múc đầy chậu nước đem vào. Lật khăn vuông ở trên đầu xuống, chị nhúng vào nước, lau mặt, lau trán, lau qua tay chân cho chồng để chồng được sạch sẽ trước khi hết cơm gạo về với tổ tiên. Hàng xóm láng giềng tấp nập đổ đến, kẻ đón cái tiểu, người ấm thằng Dần, kẻ vào sờ xá anh Dậu, người ghé tận tai anh ta mà gọi. Có kẻ rút rát, chẳng vàng đứng tít ngoài thềm ghé vào. Có kẻ sốt sắng chạy tốc ra mãi ngã ba, hú hồn anh Dậu thêm một lần nữa. Trong nhà chật ních, người đứng vòng vòng, vòng trong vòng ngoài. Họ hỏi thăm bệnh tình, họ thương hại anh Dậu, họ khuyên can chị Dậu đừng khóc. Họ quả quyết anh Dậu không việc gì, rồi họ rối rít, mỗi người chạy đi làm giúp một việc. Bà này bắt thằng Dần cố sức dặn đáy vào cái chậu sành. Ông kia lấy chiếc lược thưa gè hai hàm răng anh Dậu. Bác nọ múc ít nước đáy đổ vào trong miệng anh ấy. Bà kia bưng chậu nước đáy xoa mãi vào mặt, vào mũi, vào cổ, vào gáy, vào hai thái dương anh ta. Cô nọ chạy về nhà mình lấy ít đồ bếp đốt than để vào cửa mỗi người ốm. Chị kia sang nhà bên cạnh xin cái chổi xề châm lửa cho cháy đùng đùng ở giữa nhà. Ồn ào một hồi lâu, anh Dậu dần dần thở mạnh, rồi lờ đờ sẽ mở hai mắt. Mọi người hớn hở mừng reo: tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi đấy. Thì ra không phải anh ta phải gió, chỉ vì bị trói chặt quá, mạch máu nghẽn lại, máu xông lên óc khiến anh ta ngất đi. Nhờ có chậu nước lạnh của chị Dậu rửa mặt cho chồng và chậu nước đáy của bà con hàng xóm đổ vào miệng, xoa vào đầu vào mặt anh ta, máu lại xuôi xuống dần dần, cho nên anh ấy lại tỉnh. Câu chuyện bắt đầu vui vẻ. Người ta hỏi đến cái tí, vì từ nãy đến giờ không thấy nó đâu. Sau khi đã nghe chị Dậu vừa mếu vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện, chị Thiếu Siêu phải bán nó và 5 con chó cho ông Nghị Quế thôn đoài, lấy 2 đồng bạc, thì ai nấy đều có vẻ ái ngại. Và ai nấy đều khuyên chị Dậu phải yên lòng mà thuốc men cơm cháo cho chồng, không nên lo phiền về cái tí nữa. Người ta bảo nó lớn thì nó lại về, chẳng có khi nào mất con. Anh Dậu vẫn lì bì mệt nhọc, thằng Dần mếu máo kêu đói. Thấy nói từ sáng hôm qua đến giờ, thằng bé chỉ ăn có vài mẫu khoai. Vợ chồng chị Dậu đều phải nhịn xuông. Một bà hàng xóm có lòng lời sởi liền chạy về nhà lấy sang cho vay đổ hơn đấu gạo, rồi bảo chị Dậu hãy đi nấu cháo để cả nhà ăn tạm. Cảm động, chị Dậu cảm ơn bà ấy bằng những giọt nước mắt chứa chan. Rồi chị đón lấy cái tiểu cho nó bú, vừa bắt nồi cháo. Mặt trời lên cao, ánh nắng lọt lỗ nẻ bức cửa chiếu vào trong nhà. Anh Dậu dần dần tỉnh thêm, có thể tiếp chuyện bà con bằng giọng rền rĩ dề dà. Các cô con gái lẻ tẻ về trước, các ông đàn ông và mấy đàn bà lục tục về sau. Trong nhà lại thấy cảnh buồn tẻ của sự thiếu vắng. Chị Dậu bế cái tiểu ngồi cạnh anh Dậu, vừa bóp nặn chân tay cho chồng, vừa dỗ dành thằng Dần, chốc chốc lại phải đứng ra thổi lửa xóm bếp. Ngoài đình chống lại thúc, mõ lại khua, tù và giúp liên thanh bất chỉ. Sau nhà có tiếng gọi léo xéo, thằng mới nó giục bác đàn em tuần ở nhà kế bên, ấy gia đình sắp sửa cờ trống đi đón quan. Anh Dậu vật vã thở dài: trời ơi, từ giờ đến lúc quan về chạy đâu cho được thoát 2 đồng 7 nữa. Nếu không có, chúng nó làm tình làm tội, không khéo thì mình chết mất. Nước mắt ứa ra, anh Dậu quay mặt vào bức ven nứa, sụt sùi nước nở. Anh khóc thẳng hợi, anh khóc cái tí, rồi anh khóc đến số phận của anh. Chị Dậu đương ở trong bếp, vội vàng chạy lại ngồi kề sau chồng nỉ non khuyên giải. Thôi, tôi xin thầy em, đừng kêu khóc nữa, khổ tôi lắm. Chú Hợi nó chết rồi, dù có thương xót, nó cũng không thể sống lại. Cái tí tuy bị đem bán, nhưng nó sang bên ấy chắc là cũng được cơm no áo lành. Sau này chờ cho làm ăn khá giả thì lại sang chuộc nó về, có sao đâu. Còn như mấy đồng tiền siêu, tuy có nóng thật, nhưng lo chưa kịp thì mình khất, thịt người tanh, chẳng ai ăn được. Thầy em cứ yên tâm nằm nghỉ, không phải lo lắng gì cả. Nếu thầy em cứ kêu khóc mãi, lỡ ra cơn bệnh vật lên, lại lả người đi, thì tôi biết làm thế nào. Anh Dậu trừng sũng thương vợ, liền giơ bàn tay run rẩy lau khô nước mắt và ngoảnh mặt trở ra. Anh cố làm ra bộ tươi tỉnh để tỉ tê hỏi chuyện cái tiểu. Nồi cháo đã sủi, bọt trắng trào ra cổ nồi, chảy xuống lòng bếp xèo xèo, làm tắt bếp lửa trong bếp. Chị Dậu vội đặt cái tiểu nằm ở cạnh chồng, rồi chị đến bếp hì hục thổi mấy cục than sắp tàn. Thằng Dần lệch thạch theo lại sau mẹ. Nó nhất định bảo cháo chín rồi và nằng nặc giục mẹ bắt ra. Ngoài cổng lạch cạch mấy tiếng gậy đập cột vách. Người nhà Lý Trưởng hách dịch hỏi từ đầu ngó hỏi vào. Thế nào, anh Dậu còn sống hay đã chết rồi? Im lặng thế này hẳn là chưa chết. Tiền siêu đâu? Đem nộp nốt đi. Mau lên, quan sắp về kìa. Chị Dậu ngồi trong bếp ngọt ngào nói ra. Bác tính từ lúc cà gáy đến giờ, tôi chạy chữa cho thầy cháu, nào đã lo kịp. Nhờ bác nói với ông Lý, hãy cho nhà tôi khất đến chiều mai. Anh kia mát mẻ. Đến chiều mai? Chị nói dễ nghe nhỉ? Thuế của nhà nước, chị tưởng chuyện chơi hay sao? Chị Dậu năn nỉ. Tôi cũng biết thuế nhà nước không phải chuyện chơi, nhưng bây giờ chưa có, nên tôi phải khất. Bạn nghèo với nhau, bác nói khéo với ông Lý giúp tôi ạ. Tôi không dám bạn với nhà chị, tôi không biết nói khéo, tôi không có quyền được nhận lời khất của chị. Lát nữa để chị khất với ông Cai Lệ nhé. Rồi hắn hầm hầm vác gậy đi ra. Lửa lại nỏ, chị Dậu ngồi luôn cạnh bếp, cầm chiếc đũa cả quấy nồi cháo cho khỏi trào. Ánh nắng gắt cao xuyên lỗ thủng mái bếp, soi vào những giọt mồ hôi lóng lánh trên đôi gò má đỏ bừng. Trời đã thững buổi, thằng Dần lại xạo sục kêu đói. Nó vẫn kè nhà ngồi ở cạnh mẹ, hau hóng nhìn vào nồi cháo. Về phía đầu làng nghe có tiếng còi ô tô toe toe, rồi đến tù và tu tu đổ hồi, rồi đến trống cái thong thả điểm từng tiếng một. Bà lão láng giềng lật đật chạy sang, hớt tha hớt thải nói với chị Dậu. Nhà bác chạy đủ siêu chưa? Chị Dậu vậm vội. Thưa cụ, nhà cháu mới nộp một suất, còn một suất nữa à? Ơ, sao lại phải đóng hai suất? Thưa cụ, một suất của thầy con cháu và một suất của chú Hợi nó. Anh Hợi chết rồi mà còn phải đóng siêu nữa à? Vâng, cháu thấy các ông ấy bảo chú nó chết dở năm Tây, nên còn phải đóng suất siêu năm nay. Nếu nó chết chẵn năm thì mới được trừ. Khốn nạn, người ta chết sắp dỗ đầu, anh em còn phải đóng đậy tiền siêu, sao lại có lệ thế nhỉ? Bây giờ nhà bác chưa có thì làm thế nào? Nghe như quan đã về đấy. Phải, cháu cũng đoán chừng quan phủ đã về, nhưng không có tiền phải khất vậy. Cụ bảo làm thế nào được? Bà lão ái ngại trở ra. Cháo chín, chị Dậu bắc ra giữa nhà, ngả mâm bát múc ra la liệt, rồi chị lấy quạt cho cháu nguội. Tiếng trống và tiếng tù đã thủng thẳng đưa nhau từ phía đầu làng đến đỉnh. Tiếng chó sủa vang các xóm, bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang. Bác trai kia đã khá rồi chứ? Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề, lệt bệt, chừng như vẫn còn mệt mỏi lắm. Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc siêu, không có họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm dề dề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đang nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn vài húp đã. Nhìn xuông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì? Thế thì phải giục anh ấy ăn mau mau đi. kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đấy. Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Cháo đã hơi nguội, thang dân vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm. Thầy hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ rót ruột. Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống đó, như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng, uể oải chống tay xuống phản. Anh vừa rên vừa ngẩng đầu lên, run rẩy cất bát cháo anh mới kề vào đến miệng. Cai Lệ và người nhà lính trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, Cai Lệ thét bằng giọng khan khan của người hút nhiều sái cũ. Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp nốt tiền siêu, mau! Hoảng quá, anh Dậu vội đẩy bát cháo xúc phản, lăn đùng ra đó, không nói được một câu gì. Người nhà lý trưởng cười cách mỉa mai. Anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy. Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu. Chị cất tiền siêu đến chiều mai phải không? Đấy, chị hãy nói với ông Cai, để ông ấy gia đình kêu với quan cho. Chứ ông Lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa. Chị Dậu run run. Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả suất siêu cho chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bể tiền siêu của nhà nước đâu. Hai ông làm phúc nói với ông Lý hãy cho cháu khất à? Cai Lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt hắn quát. Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Siêu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất. Chị Dậu vẫn cố thiết tha. Khốn nạn, nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng đến thế thôi, xin ông trông lại. Cai Lệ vẫn giọng hầm hè. Nếu không có tiền nộp siêu cho ông bây giờ thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à. Rồi hắn quay ra bảo anh người nhà lý trưởng. Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu gia đình kia kìa. Người nhà lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng đùng, Cai Lệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con bé con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. Cháu van ông ạ, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho. Tha này, tha này. Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch, rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liêu mạng cự lại. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Cai Lệ tát vào mặt chị một cái bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh chị Dậu. Chị Dậu nghiến hai hàm răng. Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền. Hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu siêu. Người nhà lý trưởng sấn sổ bước đến, hua gậy trực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, đu giày nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm, ngồi lên lại nằm xuống, vừa run vừa rên. U nó không được thế, người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta mình phải tu phải tội. Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận. Thả ngồi tù, để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được. Người nhà lính trưởng hết cơn lặng cá, lóp ngóp bò dậy. Hắn chỉ vừa thở vừa chửi chị Dậu, không dám động đến thân thể chị nữa. Chị Dậu lại đón cái tiểu vào lòng và cũng xa xả chửi giả. Anh Dậu không biết làm thế nào mà can đôi bên, chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi người nhà ông lý trưởng. Một hồi hiệu ốc rú ra từ ngoài đình rúc vào, mấy bác tuần phu gậy tày mã thò theo chân lính trưởng, Cai Lệ kéo đến. Thì ra trong lúc chị Dậu và anh người nhà lý trưởng vật nhau, Cai Lệ đã chạy thoát gia đình, báo với lý trưởng. Lý trưởng liền đem tuần phu vào bắt vợ chồng chị Dậu. Họ đã giảng giải gia đình, hầu quan tất cả, cả tiếng rên của người ốm, tiếng khóc của hai đứa con và tội cán của người đàn bà táo bạo. Đôi lòng xanh nằm trắng đầu đuôi trước cửa đại đạo. cái trống cái và cái đòn tre trơ trõng lan bên tường bao lan. 9-10 lá cờ rũ rượi rủ dưới giọt đình. Một đoàn giáo mát loi thoi chĩa mũi nhọn trên mái giải vũ. Quang cảnh ngoài đình hôm nay khác hẳn hôm qua phó lý. Trương Tuần cũng như tộc biểu, Tuần Phu, tuy không phải làm việc gì, nhưng ai nấy đều sơ tóc cái, chạy xuôi chạy ngược. Phó hội, thủ quỹ đối nhau với thư ký. Trưởng bạ mỗi người khoanh tay đứng tựa mỗi cột. Dáng bộ len lén như rắn mỏng năm. Chánh tổng ngồi ngáp vặt cạnh cái bức câu lơn. Con ruồi đậu mép không muốn đuổi. Chánh hội luôn tay giở cuốn sổ thuế. Hai mắt vẫn lấm lét trông đi đằng nào. Vợ chồng chị Dậu không can đảm hơn thằng Dần, vừa ló mặt lên thềm đình đã mất vía về bộ râu của quan phụ mẫu. Cái râu mới lạ làm sao, nó đen như vệt thắc ín và cong như cái lưỡi liềm. Nó nhọn như mũi dùi nung và bầu như đầu dao trổ. Nó khum khum quắp lấy hai mép giống như hai cái cánh rơi. Nó vắt vẻo vành ra hai mang tai gần như hai sừng cổ ống. Nó trầu đầu ở dưới ống mũi như sắp chui vào trong cái mũi dọc dừa. Nó lại giúp cho cái mồm lèn bèn thêm sự dữ dội. Nếu không biết quan phủ xuất thân từ chức thông phán, người ta sẽ tưởng ngài được làm quan chỉ vì bộ râu. Và nếu không gió là ông quan, người ta lại có thể lầm ngài với ông cai xe hay ông cai thầu khoán. Dựa tay vào mặt cái bàn phủ tấm thảm đỏ của tế chủ vẫn thường đứng lễ. Quan phủ ngất ngường ngồi vào chiếc chiếu cạp đỏ trải trên ghế nhựa quang dầu. Dưới vành khăn xếp nhiễu tây, cái mặt phèn phẹt luôn luôn hầm hầm như sắp rơi xuống sàn đình đáy ngực. Cạnh ngài, một tên tuần đinh lực lưỡng vác cái quạt lông đứng đằng xa xa phẩy vào. Trước ngài, thầy thừa và anh nho đều mướt mồ hôi với mấy cuốn biên lai thu thuế của lý trưởng. Bẩm ông lớn, thừa lệnh ông lớn, chúng con và tên người nhà lý trưởng vào nhà tên Nguyễn Văn Dậu bắt nó đem tiền nộp siêu. Vợ tên ấy muốn táo cho chồng, nó đánh con, đó đánh cả tên người nhà lý trưởng. Hiện có lý trưởng cùng bọn tuần phu đều biết, lại ông lớn, xin ông lớn ạ. Cai lệ chưa nói hết câu, lý trưởng đứng ở đằng sau vội vàng cướp lời. Bẩm ông lớn, con mẹ tên là Thị Đào, nó bướng bỉnh nhất làng con. Năm sáu hôm nay, hôm nào chúng con cũng sai người đến dục cái tên Nguyễn Văn Dậu đóng siêu. Nó xui chồng nó nhất định không đóng. Chúng con bảo nó là thuế sắp đăng trường, nếu không đóng sẽ phải trình quan phụ mẫu. Nó nói quan phụ mẫu nó cũng không cần. Hôm nay thừa bóng ông lớn về đây, anh cai lệ và người nhà con vào đốc. Nó lại dám đánh lại tất cả. Hiện mắt chúng con và nhiều người nữa trông thấy. Ông lớn là đèn trời, xin ông lớn xét tình chúng con, bắt nó bỏ tù. Chúng con và anh cai lệ được đội ơn ông lớn ạ. Quan phủ vểnh cái mặt nặng trịch và đập tay xuống mặt bàn. Không đóng siêu lại còn đánh cả lính, nó định làm giặc à? Bắt cổ ra đây. Một tiếng giả vang năm gian đình. Vợ chồng chị Dậu và hai đứa bé sành sạch lên đình theo đầu thừng trong tay lý trưởng. Bẩm ông lớn, chúng con đã giải tên Dậu và Thị Đào ra hầu ông lớn ạ. Dứt lời lý trưởng, quan phủ dương đôi mắt trắng dã nhìn vào mặt anh Dậu. Mày định trốn siêu của nhà nước, thằng kia. Anh Dậu run như cầy sấy. Bẩm lại quan lớn, tiền siêu con đã nộp rồi ạ. Quan phủ quát hỏi lý trưởng. Nó đã nộp rồi, sao mày bảo nó chưa nộp? Lý trưởng vội kêu. Bẩm ông lớn, tên ấy man cửa của ông lớn, thực quả tên ấy chưa nộp ạ. Quan phủ không để cho lý trưởng hết lời, ngài vặn anh Dậu. Mày nộp rồi thì biên lai đâu? Bẩm lại quan lớn, con không lấy giấy biên lai, nhưng khi nộp có cụ chánh tổng, ông thủ quỹ và các ông chức dịch cùng biết ạ. Quan phủ nhìn mặt thủ quỹ và chánh tổng. Các thầy có trông thấy nó nộp siêu cho lý trưởng không? Thủ quỹ ngó trộm lý trưởng rồi thưa. Bẩm ông lớn, đêm qua Thị Đào có nộp anh lý, chúng con 2 đồng 7 hào tiền trinh. Anh lý chúng con giao cho chúng con đếm lại. Xen vào câu nói của thủ quỹ, thằng Dần kéo vạt áo mẹ và giục. U đem con về mau lên, con trả ở đây nữa, nào. Quan phủ trừng mắt và quát lý trưởng. Sao lại cho nó dắt cả con nít lên đấy? Ông thì ông đập vào mặt mày bây giờ. Sắc mặt xám như cà cắt tiết. Lý trưởng vội vàng một tay giằng sấp cái tiểu trên tay chị Dậu, một tay túm đầu thằng Dần đưa xuống thềm đình, rồi đem tít ra ngoài cổng đình, giao cho đứa lớn ngồi giữ đứa bé. Hai đứa cùng khóc ngặt nghẽo. Thằng Dần nheo nhéo gọi u. Mặc kệ chúng nó ở đấy, lý trưởng lại quay lên đình. Quan phủ đương hỏi thủ quỹ. Tiền đếm rồi mày đưa cho ai? Bẩm quan lớn, con đưa cho anh Lý chúng con ạ. Lý trưởng nói đón. Số tiền ấy mới là xuất siêu của thằng Hợi. Quan phủ cao mày. Thằng Hợi là tên nào? Sao thằng Dậu lại phải nộp siêu cho nó? Bẩm ông lớn, tên Hợi là em ruột của anh Dậu. Hắn chết từ đầu tháng Giêng. Vì tên Dậu là thân nhân của hắn, cho nên chúng con bắt phải nộp thay. Quan phủ gặng hỏi. Thế làm sao mày lại không đưa biên lai cho nó? Định thu lạm thuế phải không? Dương ngoảnh lại nhìn viên quan thừa phái. Quan phủ nói bằng giọng nghiêm nghị. Thầy thảo biên bản, nói rằng nay tôi về đây khám thuế, bắt được lý trưởng thu thuế của tên Dậu mà không biên nhận cho nó, rồi bảo chánh tổng ký vào, nghe không? Sau tiếng giả gọn gẽ của viên thừa phái, lý trưởng chắp tay đến cạnh quan phủ và gái tai. Bẩm ông lớn, chúng con là tôi, con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tình oan. Quan phủ cang bộ giận dữ. Vụ thuế này mới kiếm được của những đứa ngoại canh được mấy trăm đồng, còn trực thu lạm của thằng Cùng Đình. Ông thì cách cổ. Lý trưởng lại năn nỉ nhắc lại câu vừa mới nói. Bẩm ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tình oan. Quan phủ dịu giọng. Mai lên phủ hầu, nghe không? Lý trưởng dạ một tiếng dài rồi khúm núm đi lùi trở ra. Quan phủ hỏi đến chị Dậu. Mày đánh lính và người nhà lý trưởng để tháo cho chồng mày trốn siêu phải không? Chị Dậu cất giọng run run. Bẩm lại quan lớn, con không đánh các ông ấy, vì các ông ấy định đánh chồng con. Con sợ chồng con đương ốm mà lại phải đòn thì chết, nên con phải can ạ. Lý trưởng nói xen. Bẩm ông lớn, đích thị ấy có đánh người nhà chúng con và anh Cai Lệ, mắt con trông thấy mà. Quan phủ gạt đi. Im cái mồm, không ai hỏi mày. Dương Ngai lại dồn chị giọng. Mày can, tức là mày đánh nhau với chúng nó. À, con này dám chống cự với lính trong khi làm vận sự, muốn vào tù. Chị Dậu nín lặng không biết nói sao. Quan phủ cất giọng hách dịch. Cho ra ngoài kia. Thầy thừa vừa thảo xong tờ biên bản đệ lên trước mặt quan phủ. Nhìn qua biên bản một lượt, quan phủ bảo chánh tổng đóng triện và mấy người hương chức ký tên làm chứng, rồi ngài mới kiểm đến thuế. Trước mặt chánh tổng và các hương chức, lý trưởng đổ chát bạc cho thầy thừa đếm. Tất cả bạc giấy, bạc hào mới được 630 đồng. So với tiền đã biên trong sổ lý trưởng thì dội ra đến 20 đồng. Quan phủ đập tay xuống bàn và dọa lý trưởng. Mày không thu lạm, làm sao tiền thuế lại thừa? Xong vụ thuế này, ông thu bằng triện. Lý trưởng sợ tái mặt, chỉ núp hai tay như người bắt quyết và nói đi nói lại một câu xin ông lớn thương. Quan phủ đổi giọng ngọt ngào. Mai lên phủ hầu, giải cả con vợ thằng Dậu lên nữa, nghe không? Rồi ngài chững chạc đứng dậy, đi xuống giọt đình. Tù và, chống cái và cờ quạt lũ lượt tiễn ngài lên phía đầu làng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 của tác phẩm văn học có tựa đề Tắt Đèn, một tác phẩm của tác giả Ngô Tất Tố vừa được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe tiếp được tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện tâm lý xã hội hay đặc sắc sẽ do Hồng Nhung chọn lọc và diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.